Đồng tử Hàn Ý cũng nghe thấy thanh âm này, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Người mà hắn cả đời này sợ nhất không phải trưởng tôn của giới ngoại, cũng không phải là tiên phi, mà là phong tôn này. Dưới thanh âm già nua này, Khai Thiên Phủ ngừng dãy rùa, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành to chưa tới vài trượng. Nhưng khí tức cổ thần trên đó cũng điên cuồng tăng lên gấp bội. Vương Lâm nhảy lên, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người nắm lấy Khai Thiên Phủ này. Đây là một pháp khí cổ đại, đây là vũ khí mạnh nhất của vương tộc, đây là Khai Thiên Phủ. Ngay khi nắm lấy chiếc búa này, tinh điểm cổ thân trên mi tâm của Vương Lâm ầm ầm xoay tròn. Một khí thể có thể so với lúc nhận truyền thừa của đạo cổ từ trên người Vương Lâm nhanh chóng bộc phát ra. Vô số năm qua, từ sau khi nó dung nhập vào trong phong giới đại trận, Vương Lâm chính là người đầu tiên cầm lấy Khai Thiên Phủ của cổ thần này. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1524, chôn cất không có người thương tiếc. Sau khi cầm lấy Khai Thiên Phủ, một luồng cổ thần lực vô biên từ tay phải Vương Lâm điên cuồng nhập vào trong cơ thể, đi thẳng đến mi tâm, chảy vào trong tinh điểm thứ 8, mới chỉ là một vòng xoáy vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Luồng cổ thần này kinh thiên động địa chảy vào, vòng xoáy tinh điểm thứ 8 của Vương Lâm lập tức bành trướng lên, bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Tu sĩ chúng ta tiếc gì mà không đánh một trận, tiếng hô của Vương Lâm như sấm, trong khi thanh âm của hắn vang vọng, mấy ngàn tu sĩ ở phía sau hắn tất cả đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Tu sĩ chúng ta tiếc gì mà không đánh một trận, đấy không phải chỉ có thanh âm của một mình Vương Lâm, mà là mấy ngàn tu sĩ này đồng loạt gào thét lên. Giờ phút này, bọn họ đã quên cả sống chết, quên hết mọi thứ, lúc này họ chỉ có chiến ý ngập trời. Vương Lâm đứng giữa tinh không, ở phía trên mấy vạn người, hắn quay đầu nhìn mấy ngàn tu sĩ đang nhiệt huyết sôi trào ở phía sau. Các ngươi có muốn theo ta liều chết không? Câu nói này làm dấy lên một cơn cuồng phong truyền vào trong tai mấy ngàn tu sĩ kia, khiến cho bọn họ phát ra một tiếng giống kinh thiên. Thanh âm này truyền vào trong tai vô số tu sĩ giới ngoại kia, khiến cho bọn họ tâm thần run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra một vẻ hoảng sợ vô cùng. Ánh mắt này có lẽ rất lâu trước, trong trận đại chiến phong giới lần thứ 2 năm đó, cũng là ánh mắt của tổ tiên bọn họ nhìn một người khác, đó là chủ nhân của phong giới năm đó. Vương Lâm ánh mắt như điện, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Vân Lạc Đại Ti được vô số tu sĩ bảo vệ ở đằng xa, trong mắt lóe lên sát khí ngập trời. Việc mà Hồng Sam Tử bị ngăn cản không thể làm được, hiện giờ hắn muốn làm. Dưới ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ Vân Hải ở phía sau, trước sự sợ hãi của hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại ở phía trước, Vương Lâm với sát khí ngập trời từng bước tiến về phía trước. Giết! Vương Lâm ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Thanh âm kinh thiên động địa này là một tiếng giống của cổ thần. Dưới tiếng giống này, tinh không run rẩy, một khí thế không thể nào hình dung được từ trên người Vương Lâm bộc phát ra, dung nhập vào trong tiếng giống này. Dưới một tiếng giống này, rất nhiều tu sĩ giới ngoại phía trước sắc mặt đại biến, toàn bộ lùi về phía sau. Một sự chấn động từ trong đáy lòng khiến cho bọn họ dâng lên một cảm giác sợ hãi vô tận. Dường như lúc này Vương Lâm cầm trong tay Khai Thiên Phủ là một người bất khả chiến bại. Trên thân thể hắn có một chiến ý kinh thiên, tất cả những người ngăn cản đều ở dưới chiến ý này mà sụp đổ. Đi theo Vương Lâm còn có mấy ngàn tu sĩ điên cuồng kia, bọn họ đã hành động. Mấy ngàn tu sĩ Vân Hải điên cuồng phóng về phía trước, bọn họ đang liều chết. Tu sĩ Vân Hải cơ thể chết trận, nhưng quyết không thể bỏ chạy. Đây là một sự quyết tâm, là một ý chí, một sự vinh quang khi chết trên chiến trường. Sự vinh quang này đã truyền khắp toàn bộ giới nội, đi sâu vào trong lòng của mỗi tu sĩ giới nội, làm bùng lên ngọn lửa chiến tranh điên cuồng. Như vậy, trong trận đại chiến mà hai bên chênh lệch nhau rất lớn này, đã lóe lên một cơ hội chiến thắng. Trận chiến không biết sẽ kéo dài đến bao lâu này, hiện giờ mới chỉ bắt đầu. Trong trận chiến này cuối cùng nếu giới nội thất bại, thì trong giới nội sau trận chiến sẽ không còn một tu sĩ nào nữa. Đây mới thật sự là tử chiến. Trên đỉnh núi lạnh xa xôi, lửa hiệu cháy ngoài biên thủy đã tắt, chôn cất không có người thương tiếc. Vương Lâm xông ra, nhảy vào trong đám tu sĩ giới ngoại tới xâm lược, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm tới, hướng về phía trước điên cuồng bước đi. Khai thiên phủ trong tay phải không hề được huy động, mà chỉ được cầm trong tay giơ lên, chỉ cần một luồng sát khí này cũng khiến cho những người ở phía trước không ai dám cản trở nửa bước. Vân Lạc đại ti kia sắc mặt nhanh chóng biến đổi, nàng nhìn chằm chằm Vương Lâm ở đằng xa, giơ tay lên chỉ về phía trước. Dưới mệnh lệnh này, những tu sĩ giới ngoại đang lùi lại lập tức giữ tợn xông lên. Dường như chỉ có vẻ ngoài dữ tợn này mới có thể che lấp đi sự hãi trong lòng họ. Vương Lâm hai mắt đỏ bừng, không ngừng xông tới. Một cơn cuồng phong vần quanh bên người hắn. Không ai có thể cản trở, không ai dám cản trở. Giết! Những tu sĩ xông tới kia vừa mới xông lên liền lập tức tản ra. Sự sợ hãi trong lòng bọn họ đã áp đi vẻ ngoài dữ tợn. Hồng Sam Tử cùng với Nam Vân Tử kia đồng thời xuất hiện, ngăn cản bất cứ một cao thủ bước thứ ba nào rời khỏi. Nhưng Hàn đồng tử đang đánh với Hồng Sam Tử kia tu vi vốn rất cao thâm. Hơn nữa Hồng Sam Tử đã bị Tiên Phi đánh lén, lúc này đang bị thương, lại phải giao chiến với rất nhiều cao thủ bước thứ ba, nên với sức lực của hắn lúc này cũng không thể cầm chân được tất cả mọi người. Lão tổ Hỏa Tước tộc là người đầu tiên rời khỏi trận chiến với Hồng Sam Tử, mang theo một luồng sát khí, toàn thân có ngọn lửa màu đen vần quanh, lao thẳng tới Vương Lâm. Trong lúc hắn tiến về phía trước, ấm kỳ Hỏa Tước tộc trên mi tâm hắn lói lên trong tiếng ầm ầm, hóa thành một con hỏa điểu màu đen rất lớn. Con hỏa điểu thân thể khổng lồ này bao phủ thân thể của lão tổ Hỏa Tước tộc vào bên trong. Ở trên con hỏa điểu này còn có rất nhiều hương hỏa lực tràn ngập, khí thế như cầu vồng. Lão tổ Hỏa Tước tộc này xuyên qua từng tầng đại quân tu sĩ, lao thẳng tới Vương Lâm. Tiểu tạp chủng, ngươi có chiếc búa kia thì đã sao, hãy xem lão phu giết ngươi như thế nào. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã ở cách Vương Lâm chưa tới ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, con hỏa điểu màu đen kia hừng hực thiêu đốt. Từng trận hơi nóng phả vào mặt Vương Lâm, khoảng cách càng ngày càng gần, Vương Lâm đã đỏ mắt. Trong lúc tiến nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm lão tổ của Hỏa Tước tộc kia, không nói lời nào, mà giơ mạnh khai thiên phủ trong tay phải lên, những tinh điểm trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn, từng trận cổ thần lực tràn ngập toàn thân, ngay khi khai thiên phủ kia giơ lên, liền lập tức hướng về lão tổ Hỏa Tước tộc đang lao tới chém xuống. Ai cản trở ta đều phải chết, gầm lên kinh thiên, Vương Lâm nhảy lên, khai thiên phủ kia trong tiếng ầm ầm hướng thẳng xuống phía dưới. Ở phía trước Vương Lâm hiện ra một phủ ảnh khổng lồ, phủ này rất lớn, dường như có thể so sánh với linh hồn của phong trận lúc trước. Lúc này ầm ầm xông ra, hướng về con hỏa điểu màu đen trực tiếp chém xuống. Một búa này kinh thiên động địa, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí cả Hồng Sam Tử và Nam Vân Tử đang giao chiến với rất nhiều cao thủ cũng phải liếc mắt nhìn. Càng không phải nói tới rất nhiều tu sĩ giới ngoại lúc này đang nhảy vào xâm lược giới nội, bọn họ trong lúc sợ hãi nhất tề nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ vọng lão tổ Hỏa Tước tộc có thể giết chết Vương Lâm. Khiến cho Vương Lâm chết ở trước mặt bọn họ, chết ở trong mắt bọn họ, chỉ có như vậy mới có thể xua tan đi sự sợ hãi tràn ngập trong lòng những tu sĩ giới ngoại này. 3000 tu sĩ Vân Hải ở phía sau Vương Lâm đang xông tới liều chết cũng ngước mắt nhìn, thần sắc bọn họ kích động, bọn họ không hề sợ sống chết. Chỉ cần Vương Lâm bị lão tổ Hỏa Tước tộc kia cản trở, hoặc là hai người này vì thế mà triển khai chém giết, cũng sẽ khiến cho khí thế vừa bùng lên của những tu sĩ Vân Hải này bị ảnh hưởng kịch liệt, tạo nên một khí thế không thể ngăn cản. Vương Lâm tràn đầy sát khí, trong lúc chém xuống, phủ ảnh khổng lồ kia trong nháy mắt ầm ầm va chạm với con hỏa điểu màu đen kia, ngọn lửa khắp toàn thân con hỏa điểu này điên cuồng thiêu đốt, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ khuếch tán. Muốn chống cự lại khai thiên phủ này, nhưng chiếc búa này có tên là khai thiên, trong tiếng ầm vang, ngọn lửa đang khuếch tán ra kia ầm ầm sụp đổ, không hề có một chút sức chống cự nào, bị phù ảnh khổng lồ kia xuyên thấu qua, chém thẳng xuống thân thể của con hỏa điểu. Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này chấn động tinh không, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng xảy ra tiếp theo. Nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời họ sẽ không thể nào quên, đó là sự kiêu ngạo của tu sĩ Vân Hải, là cơn ác mộng tồn tại vĩnh viễn của tu giới ngoại tới xâm lược. Phù ảnh kia không hề dừng lại, mà trong tiếng ầm ầm kịch liệt, chém lên thân thể của con hỏa điểu kia, một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm truyền vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ, từ bên trong thân thể của con hỏa điểu này vang lên, chỉ thấy thân thể con hỏa điểu màu đen kia bất ngờ bị khai thiên phủ trực tiếp xuyên qua, đột nhiên tan vỡ, một phân thành hai. Lộ ra lão tổ của hỏa tước tộc sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng loạn ở trong thân thể của hỏa điểu. Hắn trơ mắt nhìn chiếc búa kia cùng với một khí thế mà hắn không thể chống cự trực tiếp giáng xuống, giống như đã mất đi toàn bộ sức lực phản kích, khiến cho khai thiên phủ kia trực tiếp chém lên mi tâm hắn. Tiếng ầm ầm vang vọng, một sức mạnh hủy diệt điên cuồng truyền vào mi tâm của lão tổ hỏa tước tộc. Mi tâm hắn lập tức tuôn ra máu tươi, xuất hiện một vệt đỏ như máu, vệt máu này không ngừng kéo dài ra, cuối cùng hướng về hai bên nhanh chóng rách ra, mang theo máu thịt, phá vỡ tộc ấm của hắn, lộ ra hộp sọ bên dưới mi tâm của lão tổ hỏa tước tộc này, hộp sọ của hắn lại tiếp tục bị nứt ra, một cái khe trực tiếp xuất hiện. Nhanh chóng hướng về hai bên nứt toác ra, trong nháy mắt lộ ra bộ não trắng ăn ở bên dưới hộp sọ. Phù ảnh lói lên trực tiếp xông vào bộ não của lão tổ hỏa tước tộc trong hộp sọ vừa nứt ra, đột nhiên xuyên thấu qua, giống như chém vào một tảng đậu hũ, tách ra làm đôi. Đồng thời phù ảnh này còn hung hăng giáng xuống, khiến cho cái đầu của lão tổ hỏa tước tộc này cũng bị chia làm hai. Trong tiếng sắc sắc, dưới phù ảnh này, cổ, ngực của lão tổ hỏa tước tộc toàn bộ tuôn ra máu tươi, bị chiếc búa này hoàn toàn xuyên thấu qua, trực tiếp đem người này chém ra làm đôi, nguyên thần của hắn cũng không thể chạy thoát, theo thân thể hắn bị chia làm hai nửa, trực tiếp bị hủy diệt, tiêu tan giữa tinh không. Hết thảy chuyện này nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, giết một cao thủ bước thứ ba trong nháy mắt. Sau một búa này, tinh không đột nhiên trở nên yên tĩnh, tu sĩ giới ngoại xâm lược ngơ ngác nhìn con hỏa điểu kia tiêu tan, thi thể bị chém đứt đôi của lão tổ hỏa tước tộc kia, hoàn toàn đứng sững ra ở đó, bọn họ không thể tin, cũng không dám tin. Vương Lâm lúc này không người nào có thể ngăn cản, toàn thân hắn xuyên qua thân thể bị chém làm đôi của lão hỏa tước tộc, mang theo sát khí ngập trời. Với ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Vân Lạc đại tỷ, sắc mặt trắng bệch đang lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, điên cuồng phóng tới. Tất cả những tu sĩ giới ngoại ở phía trước dường như lúc này mới có phản ứng, trong những tiếng kêu hoảng loạn chói tai, tất cả những tu sĩ ở phía trước Vương Lâm đều nhất tề lùi lại, ngay cả những tu sĩ ở bên cạnh Vân Lạc đại tỷ lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, không tự chủ được lùi lại phía sau. Trong mắt bọn họ, Vương Lâm giống như là tiên ma từ trong hoàng tuyền đi ra, mang theo sát khí ngập trời, muốn hủy diệt tất cả sinh linh, thậm chí cả Vân Lạc đại ti kia cũng cuống quyết lui về phía sau. Sự sợ hãi trong mắt nàng còn nồng đậm hơn những người ở bên cạnh vô số lần. Nàng nhìn Vương Lâm ở phía trước cách 1000 trượng, trong mắt hiện lên những cảnh tượng mà nàng đã tính toán ra, bóng lưng trong cảnh tượng đó, tất cả những thứ khiến cho nàng hoảng sợ dường như đang xảy ra với chính mình. Phong tôn vinh quang, phong tôn vinh quang, những tiếng hô kích động từ trong miệng mấy ngàn tu sĩ kia truyền ra càng ngày càng lớn, càng ngày càng phấn khích. Cuối cùng hóa thành một thanh âm dường như vang vọng vĩnh hằng trong tinh không này. Phong tôn vinh quang, tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công tử, audio giải trí.com, chương 1525, Nam Chiếu Phong. Đây mới chân chính là gầm thét, mới chân chính là vinh quang của chủ nhân phong giới, cũng có thể nói, đây là một luồng hào khí, Một sự bi tráng mà khiến người ta ngàn vạn lần kính nể, vô tận tu sĩ giới ngoài xâm lấn phía trước Vương Lâm đồng loạt hoảng sợ lùi lại phía sau. Tốc độ của Vương Lâm đã đạt tới cực hạn, cất bước khiến tinh không ầm vang, mỗi bước hạ xuống đều như khiến cả tinh không run rẩy, vang lên tiếng sấm kinh thiên, nhất là khai thiên phủ vừa giết chết lão tổ hỏa tước tộc trong tay Vương Lâm lại mơ hồ truyền ra những tiếng gào thét. Tiếng gào thét này mang theo sát âm, mang theo một sự quyết tâm điên cuồng, hoàn toàn làm sụp đổ chiến ý của tu sĩ giới ngoại. Trận chiến này mới vừa bắt đầu, đây mới là trận đánh đầu tiên, nhưng chỉ trận đánh mở màn này giới ngoại đã chết một tu sĩ bước thứ ba. Hắn không phải là bị người ta dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết, cũng không phải là bị cường giả bước thứ ba hồng sam tử của giới nội đánh chết, mà là bị Vương Lâm phong tôn của giới nội trước mặt tu sĩ giới ngoại, dùng một phương thức cực kỳ rung động tâm thần, đường đường chính chính quang minh lỗi lạc dùng một búa chặt đứt, không còn phương thức nào có thể làm tan rã niềm tin của dân chúng giới ngoại hơn là phương thức này. Vương Lâm dùng lực lượng của một người làm được điểm này, kích phát niềm tin của giới nội vào phong tôn, chính thức dương danh trong trận chiến đầu tiên này. Cũng là ở một lần chém giết này, thủy đạo tử chết đi cũng không có gì đáng nói, chỉ là giết một tên nô bộc mà thôi. Nhưng lúc này cái chết của lão tổ hỏa tước tộc lại hoàn toàn bất đồng, đây là chiến công hiển hách. Chém giết một đại tướng của đối phương trong chiến tranh, đây là ánh sáng vụt lên giữa lúc tu sĩ Vân Hải Tinh vực đang tử thương thảm trọng, 10 vạn tu sĩ giới ngoại bắt đầu yên lặng lùi bước, ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ vẻ hoảng sợ và kính nể, không chỉ có bọn họ, ngay cả ánh mắt đồng tử Mặc Hàn Y và Tiên Phi cũng lóe sáng đồng loạt nhìn lại. Tiếng cười dài của Hồng Sam Tử lúc này vang lên kinh thiên động địa. Phong tôn chém chết tu sĩ bước thứ ba của giới ngoại, cuộc chiến này chúng ta không thể bại được. Trong tiếng cười, Hồng Sam Tử vung tay áo lên, hồng quang trong cơ thể lói lên lao thẳng tới Hàn Y đồng tử, vây khốn chặt chẽ tu sĩ bước thứ ba này của giới ngoại. Nam Vân Tử lúc này cũng cười vang, ngăn cản Tiên Phi kia, bắt đầu chiến đấu, giống như không còn ai có thể ngăn cản Vương Lâm. Vương Lâm cầm khai thiên phủ một đường không ngừng lao tới, đám tu sĩ giới ngoại không ngừng lui lại phía sau nhưng không cản nổi tốc độ của hắn. Từ xa nhìn lại, hắn giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào bụng của đại quân tu sĩ giới ngoại, thế như trẻ tre lao về phía trước, tiếng ầm vang quanh quẩn chưa tan lại nổi lên. Sắc mặt Vân Lạc Đại Ti vô cùng tái nhợt, theo tiềm thức lui lại phía sau. Tay phải bắt quyết muốn tính ra một đường sinh cơ, bàn tay phải hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng bấm quyết. Ngăn hắn lại, Vân Lạc Đại Ti vừa lui lại vừa lần đầu trong trận đánh này phát ra tiếng nói cao vút. Tiếng nói này lộ vẻ hoảng sợ vô cùng, âm thanh vì sợ hãi mà đã lạc cả đi. Rất nhiều tu sĩ bước thứ ba đánh với Hồng Sam Tử đều bị hắn ngăn cản, nhưng Hàn Y đồng tử kia có thần thông tương xứng. Tay phải vung lên liền có một mảng khí băng hàn ầm ầm tràn ra trực tiếp lan tới Nam Chiếu Thượng Nhân, đánh văng hắn ra khỏi thần thông của Hồng Sam Tử. Giết phong tôn, Hàn Y đồng tử gầm nhẹ một tiếng kinh thiên, hóa thành chấn động ầm ầm lan ra. Hắn lúc này đã nhận thấy tâm thần cư dân giới ngoại đang chấn động, bị cảnh tượng vừa rồi làm tan rã lòng ham chiến, nảy sinh ý niệm sợ hãi. Loại chuyện này là chuyện chí mạng trong đại chiến, quyết không thể để tiếp tục kéo dài. Nếu thật sự như vậy thì Vương Lâm đánh thẳng vào trong đại quân, giết chết Vân Lạc Đại Ti. Trận chiến này giới ngoại cho dù thắng thì trên thực tế cũng là đại bại. Chuyện này hắn thấy giải quyết rất dễ dàng, chỉ cần giết chết Vương Lâm nọ là xong. Hắn không chỉ đánh văng Nam Chiếu Thượng Nhân ra mà còn đánh văng ra một tu sĩ bước thứ ba từ trong đợt đại quân thứ hai cũng chạy tới đây. Đây là một người đến từ Bạch Lạc tộc của giới ngoại. Hắn là một lão già mặc lam bào. Lúc này sau khi bị đánh văng ra thân thể liền nhoáng lên, lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của Nam Chiếu Thượng Nhân kia vượt xa lão già mặc lam bào, trong nháy mắt khi bị đánh văng ra liền hóa thành một đạo hắc mang, mang theo sát niệm nồng đậm, lao thẳng tới Vương Lâm. Giờ phút này Vương Lâm đang lao đi trong đại quân, những kẻ phía trước không kịp tránh, tư hỏa trong cơ thể liền thiêu đốt, thân thể sụp đổ trong tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách giữa Vương Lâm và Vân Lạc Đại Ti không còn tới 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng. Ngay lúc khoảng cách chỉ 200 trượng thì Nam Chiếu Thượng Nhân bất ngờ hiện ra phía sau Vương Lâm. Lúc này vẻ mặt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay phải giơ lên liền có khói độc năm màu biến ảo ra. Khói độc năm màu này chính là độc tố bổn mạng của Nam Chiếu Thượng Nhân, do hắn thu thập luyện hóa cả vạn năm trở thành bảo vật bất hủ của hắn, đủ để sánh với độc công của Đại Hoang Thượng Nhân. Vương Lâm tiểu bối, cuộc chiến này phải kết thúc thôi. Ánh mắt Nam Chiếu Thượng Nhân lóe lên hàn quang, vừa cất bước liền vung tay phải chụp về phía trước một cái, khoảng cách của hắn tới Vương Lâm hơn trăm trượng. Lúc này một chảo đánh ra liền khiến khói độc năm màu phát ra tiếng gào thét kinh thiên, từ phía sau bộc phát lao tới, từ xa nhìn lại giống như năm vòi rồng lao thẳng vào trong tinh không vô tận, trong tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh không. Một chảo của Nam Chiếu Thượng Nhân đánh ra khiến năm vòi rồng phóng vọt về phía trước, áp sát Vương Lâm. Ngay trong nháy mắt này, Vương Lâm đang phóng tới liền xoay vụt lại, hai mắt đỏ bừng, sát khí tràn ngập. Giờ phút này ai ngăn cản hắn, hắn liền giết kẻ đó. Một hơi này không thể dừng lại nửa điểm. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xoay người lại, tinh điểm trên mi tâm xoay chuyển, thiên hoàng lô ầm ầm biến ảo ra. Trong nháy mắt khi nó hiện ra, phía trước người Vương Lâm liền đột nhiên xuất hiện 10 giọt độc dịch. Độc Vương Lâm cũng có, giết ngươi 3 giọt là đủ. Tay trái Vương Lâm vung về phía trước, cuồng phong ầm ầm vang lên, 3 giọt độc dịch lao thẳng về phía năm vòi rồng. Trong khoảnh khắc khi độc dịch xuất hiện, đồng tử trong hai mắt Nam Chiếu Thượng Nhân co rụt lại. Độc của Đại Hoang Thượng Nhân, nếu Đại Hoang Thượng Nhân thi triển thì thôi, người này không hiểu tại sao lại có vật này còn dám xuất ra. Nam Chiếu Thượng Nhân cười lạnh, cất bước theo sát năm vòi rồng tới gần Vương Lâm, khoảng cách không tới 50 trượng. Đúng lúc này thì 3 giọt độc dịch kia liền va chạm với năm vòi rồng đang gào thét lao tới, ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt khi 3 giọt độc dịch tới gần, chúng liền nổ tung, bất ngờ hóa thành một biển nước độc bao phủ trời đất. Biển độc này giống như hư ảo mà không phải hư ảo, biến ảo ra liền giống như một bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ vào năm vòi rồng kia. Độc tố trong đó điên cuồng tràn ra, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong năm cái vòi rồng. Khi năm màu kia hoàn toàn là do khói độc ngưng tụ lại, bên trong ẩn chứa độc tố kinh thiên. Nhưng giờ phút này trong tích tắc khi biển độc chạm vào, độc tố bên trong đó dường như bị thứ mạnh hơn hẳn cắn nuốt, dung hợp. Một vòi rồng do khói độc tạo thành lập tức tiêu tán, bị biển độc hấp thu trong nháy mắt. Không đợi cho Nam Chiếu Thượng Nhân kịp phản ứng, từ trong hoảng sợ lại có hai vòi rồng ầm ầm sụp đổ. Đây không phải là độc của Đại Hoang Thượng Nhân. Sắc mặt Nam Chiếu Thượng Nhân đại biến, hắn cả đời làm bạn với độc, đối với độc tố trong thiên địa hiểu rất rõ. Nhưng lúc này biển độc do 3 giọt độc dịch của Vương Lâm hóa thành lại là thứ độc tố hắn chưa từng gặp bao giờ. Độc này rất giống thứ độc trên người Đại Hoang Thượng Nhân mà hắn hiểu, nhưng lại có một loại biến hóa dường gì bất đồng, khiến cho Nam Chiếu Thượng Nhân vừa rồi mới không phát hiện ra. Chỉ trong nháy mắt khi thứ độc này bộc phát ra uy lực thì hắn mới hoảng sợ cảm nhận được. Hết thảy mọi chuyện nói thì dài như vậy, nhưng trong thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vòi rồng do khói độc tạo thành sụp đổ, bị biển độc kia hấp thu, sóng lớn ngập trời trùm lên tinh không, lao tới Nam Chiếu Thượng Nhân. Khoảng cách song phương quá gần, không còn mấy chục trượng, do vậy biển độc kia đánh thẳng tới, dù là Nam Chiếu Thượng Nhân cũng không thể tránh được hoàn toàn. Ngay khi hắn biến sắc, đang lùi lại, thân thể lập tức mơ hồ, dường như sắp biến mất, thì biển độc kia ầm vang trùm lên người hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong biển độc, thân thể mơ hồ của Nam Chiếu Thượng Nhân lập tức bị bức ra, da thịt toàn thân thối rữa, những trận khói độc không ngừng bốc lên từ thân thể hắn. Ánh mắt hắn lộ sự hoảng sợ không cách nào hình dung nổi, điên cuồng lui lại phía sau, muốn giãy giụa thoát ra khỏi biển độc này. Đây là thứ độc gì? Cho dù là đại hoang thượng nhân cũng tuyệt đối không thể luyện ra được loại độc này. Thần sắc Nam Chiếu thượng nhân thê lương trong nháy mắt khi lui lại phía sau hai chân không ngờ bị hóa tan thành máu. Ngay cả xương cốt cũng nát vụn. Những tiếng kêu thảm thiết chấn động tâm thần truyền khắp tinh không. Cuối cùng hóa thành tiếng cầu cứu kinh thiên cứu ta. Nửa người dưới của Nam Chiếu thượng nhân hoàn toàn tiêu tan. Hai tay muốn giơ lên nhưng cũng hóa thành máu rơi xuống. Ngay cả nửa người trên của hắn lúc này cũng đã bị hóa tan, bị biển độc gào thét cuốn đi, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của hắn là còn vang vọng. Tất cả mọi chuyện kết thúc, biển độc cuốn trở lại bên cạnh Vương Lâm, hồn phách của Nam Chiếu thượng nhân không biết sống chết kia đã bị Vương Lâm thu vào trong Thiên Hoàng Lô. Chỉ còn lại tiếng kêu thê lương của hắn là vẫn đang vang vọng quanh quẩn trong tâm thần của hơn 10 vạn tu sĩ. Hóa thành nỗi sợ hãi tới cực hạn trong mắt bọn họ, nhất là lão già mặc áo lam kia lập tức hoảng sợ dừng bước. Trong nháy mắt khi Vương Lâm quay đầu lại, trán lão già toát mồ hôi lạnh đầm đìa, nhanh chóng lui lại phía sau. Vương Lâm trầm mặt, tay trái vung lên, 6 giọt độc dịch còn lại trước người hắn liền hoàn toàn dung nhập vào trong biển độc kia, vờn quanh thân thể hắn, hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Bất chấp phải sử dụng bảo vật này, Vương Lâm gầm nhẹ, tay trái hướng về phía bầu trời điểm một chỉ. Trong tiếng ầm vang, dòng xoáy do biển độc hình thành này đột nhiên lan về 8 hướng. Vương Lâm lại chụp vào hư không một chảo, từ trong khe không gian, vô số văn thú dữ tợn điên cuồng lao ra. Biển độc cũng tốt, văn thú cũng được, lúc trước Vương Lâm không dùng, đây chính là quân bài sát thủ trong quần chiến của hắn. Giới ngoại hiển nhiên là còn nhiều dư lực, nếu không nắm được thời điểm mấu chốt thì một khi thi triển ra rất có khả năng không phát huy được toàn bộ uy lực đã bị ngăn cản lại. Lúc này dù không phải thời điểm tốt nhất nhưng Vương Lâm không thể tiếp tục chờ đợi nữa, mà u minh thú kia sau khi nuốt cơn lốc màu vàng trong trận chiến này Vương Lâm nhiều lần muốn gọi ra nhưng đều yên lặng, mất đi toàn bộ phản ứng. Biển độc ngập trời tràn ra. Văn thú gào thét vù vù khắp nơi, Vương Lâm cầm trong tay khai thiên phủ, lao thẳng về phía Vân Lạc Đại Ti, sắc mặt đã trắng bịch, tay phải giơ lên trong tiếng gầm vang, khi còn cách trăm trượng liền chém xuống. Chém. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 1526. La Thiên Triệu Hà Động Phủ mang lói lên trong tinh không, dường như khiến không gian như bị chia đôi, tiếng chấn động âm vang kịch liệt nổi lên, lấn lướt hoàn toàn tiếng động bốn xung quanh cũng chấn động trái tim của vô tận tu sĩ giới ngoại xâm lấn. Dường như trong thời khắc này, hết thảy tồn tại trong tinh không, hết thảy chuyển động toàn bộ đều bị lưới khai thiên phủ này hấp dẫn, giống như tinh không đã tiêu tán. Tư vô mờ mịt chỉ còn có một phủ ảnh khổng lồ, phía trước Vân Lạc Đại Ti giờ phút này còn không ít tu sĩ chưa kịp lùi lại, thần sắc kinh hãi, phía trước họ, phủ mang bao trùm cả tinh không vô tận ầm ầm đánh tới. Tu sĩ đứng trước là một nam tử trung niên giới ngoại mặt hắc y, hắn chỉ kịp giơ song trưởng lên đỡ trước người. Hai tay còn đang bắt ấm theo tiềm thức muốn chống cự nhưng phủ mang lói lên đã trực tiếp xuyên thấu cơ thể hắn. Trên mi tâm của nam tử trung niên này liền xuất hiện một vệt máu kéo dài ra suốt toàn thân hắn, quần áo bên ngoài thân thể từ trước ngực cũng phát ra một loạt tiếng xé sách chói tai, xuất hiện một khe hở trên khuôn mặt người này còn đầy vẻ hoảng sợ, máu tươi phun ra từ cái khe trên thân thể hắn. Phía sau nam tử trung niên này còn có mấy chục tu sĩ, lúc này dường như bị thi triển định thân thuật, trong nháy mắt khi phủ mang lói lên thân thể cả đám người này run rẩy dừng lại giữa không trung, lưới búa lói lên, lập tức cắt đôi thân thể họ. Không thể hình dung nổi tốc độ của lưới búa này, tiếng gào thét còn chưa tiêu tán thì mấy chục tu sĩ phía sau, mấy trăm, gần ngàn tu sĩ bảo vệ Vân Lạc Đại Ti chỉ thấy mắt hoa lên một cách liền không còn thấy gì rõ ràng nữa. Thân thể bọn họ trong tiếng gào thét của lưới búa lập tức tan nát. Sau bọn họ, mấy ngàn tu sĩ vẫn còn giữ nguyên động tác không thể nhúc nhích. Cho tới khi ánh sáng của lưới búa lói lên như lưu tinh lao qua thì trên mi tâm của đám người mới xuất hiện vệt máu đồng loạt sụp đổ mà chết.